Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3045. Chương 3045. Tiểu tình lữ. Bây giờ Hồng Khánh Lân lại khôi phục lúc trước anh tuấn tiêu sái, nhẹ nhàng xinh đẹp công tử, chỉ bất quá lúc này đối mặt Tiểu Hà vấn đề, hắn có chút ấp úng. Kỳ thật, hoang vực bên kia như thế nào phát triển cũng không phải là rất trọng yếu. Kia, vậy ta liền không quay về. Hồng Khánh Lân cũng là dưới một phen quyết tâm. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn tự hủy dung mạo, lẫn vào thiên ma đại lục trận doanh. Kỳ thật lớn nhất tâm nguyện chính là phụ trợ mê xuyên đại lục đánh bại thiên ma đại lục. Hắn cũng tốt khôi phục Uyên Quốc. Nhìn hắn tại thiên ma đại lục danh tự liền biết Phó Uyên, nhưng hắn bây giờ tầm mắt cũng như trước kia không giống. Dùng hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, lại trở lại hoang vực đi. Muốn khôi phục ngày xưa Uyên Quốc rầm rộ căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Thậm chí là thống nhất hoang vực, để 7 nước trực tiếp trở thành một nước cũng chỉ là giơ tay nhấc chân chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật đã không có ý tứ. Để hoang vực thuận theo tự nhiên phát triển, nói không chính xác càng tốt hơn. Hắn thế giới sau này cũng sẽ không ở cấp bậc kia, cho nên cũng không có cố chấp như vậy. Đương nhiên, để hắn cuối cùng hạ quyết định chính là cùng Tiểu Hà ở giữa đã xác nhận quan hệ. Hồng Khánh Lân biết 18 huyết vệ không có khả năng tách ra, hắn tự nhiên cũng không bỏ nổi. Hoặc là có thể để muội muội của hắn Hồng Vân Nhi cùng Hoàng Thúc Hồng Trấn Sơn trở về. Đương nhiên, hai người bọn họ tu vi cũng không làm sao cao, bây giờ cũng không có còn lại bao nhiêu thọ nguyên, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đang lúc Hồng Khánh Lân làm ra quyết định, một đôi vừa xác nhận quan hệ không lâu tiểu tình lữ muốn xì xào bàn tán, nói chút ngọt ngào lời nói mà thời điểm, một cái không quá hài hòa thanh âm truyền đến. Kỳ thật, Khánh Lân coi như muốn về đến hoang vực cũng không có gì. Qua một thời gian ngắn chúng ta đi ra hải, muốn tại hải ngoại hòn đảo làm điểm bố trí. Nói không chính xác các người 18 huyết vệ có thời gian rất lâu muốn canh giữ ở hải ngoại. Đâu, Bạch Vũ Triết mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết xuất hiện. A, sư phụ, ngươi đến a. Hồng Khánh Lân vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng hai vị sư mẫu xuất hiện, lập tức có chút hoảng hốt, giống như làm cái gì chuyện sai bị bắt cái hiện hình. Ha ha, còn kêu cái gì sư phụ a? Tương lai ngươi nhưng chính là muội phu của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Tiểu Hà đi theo ngươi cùng một chỗ gọi ta sư phụ sao? Ngươi hỏi một chút nàng nhìn, vui không vui lòng? Bạch Vũ Triết cười vỗ vỗ Hồng Khánh Lân bả vai. Hồng Khánh Lân mang trên mặt lúng túng tiếu dung, liền biết cười ngây ngô. Lời này hắn thật không biết làm như thế nào về. Bạch đại ca, hai vị tàu tử, các ngươi cũng mặc kệ quản ta đại ca. Tiểu Hà dậm chân một cái, kia nũng nịu tiểu nữ nhân bộ dáng, thấy Hồng Khánh Lân tâm đều muốn hóa. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết cười ha ha. Hắn cũng chưa từng gặp qua Tiểu Hà bộ dáng như vậy. Trước kia mặc dù cũng sẽ đối với hắn nũng nịu, nhưng đó là huynh muội ở giữa, tình huống cũng không đồng dạng. Sư, đám người đùa giỡn trong chốc lát, Hồng Khánh Lân rốt cục nhịn không được hỏi, có thể một tiếng sư phụ còn chưa hô lối ra, Bạch Vũ Triết còn không có làm sao đâu. Tiểu Hà liền đã lấy ánh mắt chừng hắn, nhưng là Hồng Khánh Lân cũng không biết nên hô cái gì. Hồ đại ca đi, kỳ thật hắn so Bạch Vũ Triết phải lớn. Hồ đại cữu ca đi, hắn cùng Tiểu Hà còn không có thành thân đâu. Hắn không có lá gan này a. Sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền mặc kệ niên kỳ. Đại ca, ngươi mới vừa nói qua đoạn thời gian muốn đi trước hải ngoại hòn đảo bên trên. Tiểu Hà bọn hắn có thể muốn phần lớn thời gian đều ở bên kia. Đây là có chuyện gì?